Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 41, bận rộn. Góc truyện audio.com. Hogwarts là một nơi duy nhất có thể để cho ngu đạt công khai lộ diện một cách an toàn. Snape tin tưởng cái người đem thân phận của ngu đạt báo cho Hắc Ma Vương khi Dumbledore đến bộ pháp thuật làm thân phận giả cho cậu lần này cũng nhất. Định sẽ không thể đợi được đem tin tức này báo cáo cho hắn ta. Snape hít sâu một cái. Hắn nhớ tới cái đêm khi nghỉ hè vừa mới bắt đầu. Đột nhiên hắn bị triệu hoán. Hắc Ma Vương hầu như là vừa thấy mặt đã đối với hắn triển khai thần chú tra tấn. Bởi vì hắn quên không báo cáo chuyện như vậy với hắn ta. Hắn ta cho rằng hắn không hợp cách. Snape không thể không biện giải nói chuyện này hắn thật sự không biết. Dumbledore không có ở trước mặt hắn để lộ một điểm tin tức. Mới để Hắc Ma Vương ngừng tay, ngu đạt ở Hogwarts thu được một cái tư cách đề cử sinh nhất định phải trải qua giáo đồng đồng ý. Dumbledore đã làm tốt chuẩn bị để Voldemort biết tin tức về cậu. Bảo đảm cái mạng nhỏ của hắn khi làm gián điệp ở chỗ Voldemort. Cấp cứu băng vải là một cái rất tốt yểm hộ. Nó vừa đặc thù, lại không dễ thấy, hiện tại Snape cùng ngu đạt cũng đã ở trong vòng an toàn. Snape tin tưởng tất cả những thứ này. Một mục sư đến từ dị giới đơn thuần như ngu đạt này căn bản là không thể nhận ra được một chút nào. Khi Dumbledore nói cậu vẫn là một học đồ, Snape thật sự không thể nào tin được. Thế nhưng theo một thời gian dài tiếp xúc hắn mới tin đây là sự thực. Snape không tin ngu đạt thật sự không biết một chút nào việc hắn dạy cậu độc dược phần lớn là do Dumbledore dặn dò. Còn lại là vì chính hắn, hoàn toàn không có chút nào là vì cậu, nhưng là, cậu vẫn cảm kích hắn, dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn hắn, đơn thuần mà chân thành, nếu như nói, ban đầu Snape vẫn có thể ở trong nội tâm thầm cười nhạo cậu không biết thế sự. Như vậy sau này khi mà ngu đạt liên tục tặng cho hắn những đồ vật quý giá và luôn đối xử thân thiện với hắn, không thể không nói trong lòng Snape rất là xúc động. Chỉ là hắn thật sự rất không quen. Qua nhiều năm như vậy, một người tới gần cuộc sống cùng tình cảm của hắn như thế. Để hắn đối với một người biểu hiện ra hữu hảo thân mật, còn không bằng trực tiếp lấy mạng của hắn. Thế nhưng, là một gián điệp thành công, hắn đem những điều này đều che giấu rất tốt, về mặt thái độ không chút nào dao động, mà chỉ là nhìn ngu đạt vì hắn thân mật một chút liền thụ sủng nhược kinh. Nội tâm vi diệu, ví dụ như lần này, hắn bất quá là thuận lợi đề cử một môn sinh đắc ý đã tốt nghiệp của mình mà ngu đạt lại vì chuyện này mà thành tâm thành ý cảm kích hắn. Do đó hắn mới biết, đối mặt với sự cảm kích cùng nhiệt tình của một người trong thời gian dài, thật sự không thể làm được chuyện tiếp thu một cách đương nhiên cùng thờ ơ không động lòng. Snape không dễ chịu hắng giọng một cái. Cứ việc bên trong phòng này chỉ có một mình hắn tỉnh táo. Không có bất kỳ người nào biết ý nghĩ hắn cất giấu sâu trong nội tâm. Có thể tiếp nhận đối phương ở khoảng cách an toàn là một người bạn. Là một cái lựa chọn tốt. Hắn ngồi ở trên ghế mềm, nhìn chằm chằm người đang ngủ một cách vô tri vô giác kia. Chỉ cần cậu không ngu ngốc chạm vào điều kiêng kỵ của hắn. Mạo phạm việc riêng tư của hắn. Cùng phản bội tình bạn của hắn, Snape hung tợn nghĩ đến, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngu đạt ngủ say, trong hệ thống game của cậu, trạng thái say rượu dần dần giảm bớt, ở trong cái trò chơi thế giới ma thú này, có rất nhiều giả thiết thú vị, uống rượu là một hạng trong số đó, thậm chí ở trong cái trò chơi này mỗi năm còn có một lễ hội rượu ngon. Trong cái trò chơi này có rất nhiều chủng loại rượu. Có số ghi thấp, có số ghi vừa phải, cũng có rượu mạnh, khi người chơi sử dụng chỗ rượu này, thì tương đương với nhân vật trong game uống cạn bình rượu. Mà hệ thống vào lúc này sẽ bắn ra một hàng chữ. Sau khi người uống xong, pep, có chút say khướt, hoặc là, sau khi người uống xong, pep, say mềm, càng mạnh hơn là, sau khi người uống xong. Pep, say như chết, nếu tiếp tục uống tiếp, trực tiếp sẽ xuất hiện một cái dòng chữ say rượu nôn mửa. Nhân vật sẽ trực tiếp biểu hiện ra dáng vẻ nôn mửa. Ngô Đạt liền thuộc về loại say như chết kia. May là cậu không có say đến nôn mửa. Người chơi ở trong trường hợp say khướt màn hình liền bắt đầu hình ảnh chợt xa chợt gần biểu hiện cảm giác say rượu. Nhìn chằm chằm màn hình đều sẽ nhức đầu đến ngất, mà loại trạng thái say rượu này chỉ kéo dài mấy phút. Say mềm cùng say như chết cũng làm màn hình biến thành hoàn toàn mơ hồ, ngoài ra đều là hình chữ S mà không thẳng giống như khi tỉnh. Thời gian kéo dài của hai loại này sẽ lâu một chút. Thế nhưng có dài đến mức nào thì cái này cũng là game. Không thể rất lâu, Ngô Đạt chính là như vậy. Ngủ hơn một giờ, cậu đột nhiên liền tỉnh táo. Thời điểm cậu mở mắt ra rất đột nhiên. Hình ảnh sờ nếp ngồi ở trên ghế mềm nhìn dáng vẻ của cậu, cậu nhìn thấy rất rõ ràng. Vẻ mặt của hắn ôn hòa chưa từng có, khiến Ngô Đạt hoài nghi mình có phải là đang ở bên trong mộng hay không. Cậu tỉnh rồi, sờ nếp nhanh chóng trở mặt, lạnh nhạt hỏi. Ngô Đạt nhìn trạng thái hiện tại một chút, cậu thật không tiện ngồi dậy, dùng tay bới mái tóc của chính mình. Thực sự là thiên phú. Say nhanh, tỉnh cũng nhanh, sờ nếp quái lại nhìn cậu một chút, đứng dậy cầm áo choàng bắt đầu mặc vào. Này xem như là khích lệ sao? Ngô Đạt nháy mắt mấy cái, nhìn bóng lưng của hắn, Ngô Đạt mặc vào áo choàng, kéo lên mũ trùm, đi theo sờ nếp xuống thang lầu. Chờ đến muốn lúc ra cửa, Ngô Đạt quay đầu nhìn một chút, những học sinh kia đều đã rời đi, không muốn phiền phiền nhiễu nhiễu. Sờ nếp đứng ở ngoài cửa, đầu giấu ở dưới mũ nhìn sang phía cậu. Đến đây, Ngô Đạt bước nhanh đi ra quán bar. Hai người vòng quanh thôn trang đi một vòng, mới quẹo vào đường nhỏ, tiến vào căn nhà không kia. Khi nãy ở lầu một em nhìn thấy mấy đứa nhỏ Weasley, còn có Harry Potter và những người khác. Tổng cộng có hơn 20 người, không biết bọn họ muốn làm gì. Ngô Đạt cởi áo choàng nói. Sờ nếp tay dừng một chút, hắn nói, Gryffindor. Ngô Đạt sững sờ, còn có học sinh của hai học viện khác, ta dám kết luận, đây nhất định là do cái tên Potter mãi mãi không học được an phận kia đứng đầu. Sờ nếp khẩu khí không tốt nói, Ngô Đạt suy nghĩ một chút, không có phản bác hắn, liền ngay cả cậu cũng cảm thấy có lẽ chính là như vậy. Hai người tiến vào lò sưởi. Từ nơi này tiến vào phòng làm việc ở trong hầm, sự tình của cửa hàng đã không cần Ngô Đạt bận tâm. Cậu cũng là thả xuống khối tâm sự này. Thời gian sau đó, số lần cậu đi văn phòng sờ nếp càng ngày càng nhiều. Điều này là bởi vì cậu đã học xong bản, phép thuật thuốc cùng độc dược. Kia, hiện tại bắt đầu học tập đều là cao cấp độc dược chế tác. Thời gian chế tác những phương thuốc này liền dài ra. Không giống những loại độc dược trước kia, trải qua thời gian ngắn là có thể hoàn thành, phương pháp phối chế ngắn nhất trong số này cũng cần 3 ngày 2 đêm. May mà trong khoảng thời gian đó không cần người trực tiếp trông ở nơi đó, mà chỉ cần đến một thời điểm nhất định thêm cái gì hoặc là quấy. Do đó, Ngô Đạt thu được quyền lợi có thể vào phòng của Sờ Nếp bất cứ lúc nào, kể cả khi Sờ Nếp không có ở trong phòng. Ngô Đạt không có thời gian cảm thán chuyện này. Gần đây cậu bận đến sức đầu mẻ chán. Thật vất vả, Harry Potter cấm đoán cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Nhưng là theo sự kiện so tài hàng quý lần thứ nhất của cúp Quidditch càng ngày càng gần. Bầu không khí dương cung bạt kiếm giữa các thành viên đội Quidditch của các học viện ngày càng đậm. Những học viện đối lập giống như là Gryffindor cùng Slytherin. Hầu như liền không thể hòa bình ở chung một lúc, bắt đầu không chừa thủ đoạn nào đối với cầu thủ đối phương sử dụng ác chú. Hy vọng phá hoại huấn luyện của đối phương, hoặc là trực tiếp làm cho đối phương giảm quân số. Những chú ngữ này thậm chí vượt quá phạm vi sách giáo khoa của bọn họ. Ngô Đạt đều không thể không bội phục một số học sinh không thích học tập trong số bọn họ. Vì đánh nhau mà phát huy năng lực học tập siêu cường. Trong thời gian mấy tuần ngắn ngủi, cậu ở trong này thấy được đủ các loại bệnh trạng của các học sinh do không thể tự mình giải trú mà phải đến bệnh xá. Thực sự là cực kỳ ngoạn mục, cũng coi như là bọn họ có phúc, cậu cũng không cảm thấy buồn nôn cùng không khỏe khi mà nhìn thấy đủ loại hậu quả xấu đến mức kinh khủng do thần chú biến hình gây ra. Thuận tiện nói luôn, đối với những loại bệnh trạng này, với tư cách là thực tập sinh cậu cần giải quyết một nửa trong số đó. Ngô Đạt vội vã đi về phía văn phòng dưới hầm, một loại độc dược do cậu điều chế đã đến lúc cần cho thêm nguyên liệu vào. Đi tới cửa phòng làm việc của giáo sư độc dược, Ngô Đạt trực tiếp báo ra khẩu lệnh, đẩy cửa đi vào, trong phòng làm việc không có một bóng người. Đây đã không phải lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống không có giáo sư ở trong này. Cậu thông thạo đóng cửa phòng, đi tới nơi chế tác độc dược trong góc phòng, cúi đầu nhìn độc dược đã chuyển thành màu tím đậm. Cậu cắt hai lát cái rễ cây đặt ở một bên, đem chúng nó ném vào nồi nấu quặng, dùng muôi quấy quấy ba vòng rưỡi nghịch kim đồng hồ. Độc dược màu tím theo dần chuyển thành màu lam, Ngô Đạt nhíu mày nhìn màu xanh lam nhạt kia. Không thế nào thỏa mãn. Phải biết, trên sách cùng sờ nếp giáo sư đã nói với cậu màu xanh lam mới là phẩm chất cao cấp nhất. Cứ việc kỹ năng luyện kim của Ngô Đạt không thể trợ giúp cậu dối trá để học tập môn độc dược của phù thủy. Thế nhưng đến cùng hệ thống game chưa hề hoàn toàn vứt bỏ cậu. Ở thời điểm bắt đầu động tác của cậu còn rất mới lạ. Hoặc là tay chân vụng về để đại sư độc dược không hài lòng. Thế nhưng theo việc học xong một bộ thuốc, Ngô Đạt phát hiện cậu hoàn toàn không cần lại bận tâm việc điều chế lần thứ hai xảy ra sai lầm hoặc là không nhớ được. Điều này làm cho cậu rất nhanh học xong quyển sách sơ cấp kia. Đến trình độ chế tác độc dược cao cấp, Snape thậm chí cũng không cần vừa làm mẫu vừa để cậu làm. Chỉ là nói cho cậu một ít trọng điểm, Ngô Đạt có thể căn cứ vào các bước trong sách chính mình hoàn thành. Vào thời điểm Ngô Đạt đang tiếc hận về việc chế tác độc dược, cửa phòng làm việc đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ngô Đạt do dự nhìn cửa một chút, hô một tiếng đi vào. Cửa phòng mở ra, bên ngoài đứng một học sinh Slytherin. Người kia vóc dáng rất cao, da rẻ vô cùng trắng nõn, trắng đến trắng xám. Tóc của hắn là màu vàng, loại màu vàng rất nhạt, người xem ra rất gầy. Đương nhiên, vì con trai ở độ tuổi này đều lớn rất nhanh nên bọn họ trên căn bản đều rất gầy. Ngô Đạt biết hắn, Slytherin học sinh, Draco Malfoy, tác giả có lời muốn nói. Bản này trên căn bản đều đi theo nội dung nguyên tác. Bởi vì cánh bướm của Ngô Đạt còn không có đến mức gây ra bão táp A. Tiểu Long xuất hiện, ở trong chuyện này giả thiết Draco không phải giáo sư dạy con nha. Sớm cùng các độc giả yêu quý nói rõ ràng. Review 42, cách chương.